Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Kim tự tháp, chương 650. Kim tự tháp, đầu này đá xanh bồ thành con đường thật giống như đang cố ý nghênh đón đoạn thu. Phi thường quỷ dị, khoảng cách kim tự tháp càng ngày càng gần. Chung quanh trùng tộc thi cốt cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là mặc kệ tại làm sao to lớn trùng tộc thi cốt từ đầu đến cuối không có ngăn trở đầu này bàn. Đá xanh đường, cứ như vậy đoạn thu chậm rãi tiếp cận kim tự tháp. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới kim tự tháp lối vào. Ở chỗ này đoạn thu hiện hơn 10 người đứng tại chỗ không nhúc nhích trùng tộc thánh cấp cường giả. Những này thánh cấp cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ xé toang. Trung tộc thánh cấp cường giả như cũ tại bàn đá xanh đường bên ngoài. Đoạn thu đi qua xem xét, hiện cái này mấy tên thánh cấp cường giả thương thế cùng trước đó hiện. Đều là bị lợi khí một kiếm xuyên tim mà chết, thu hồi những này thánh cấp thi cốt. Đoạn thu nhìn chung quanh sau đó trực tiếp đi vào kim tự tháp. Kim tự tháp không biết là dùng cái gì chất liệu kiến tạo. Vậy mà kinh lịch một cái kỷ nguyên đều không có bất kỳ cái gì vết tích. Đoạn thu thận trọng tiến lên vô hình ma pháp thuẫn đã sớm mở ra. Tiến vào kim tự tháp, đoạn thu cũng cảm giác giống như đi tới mê cung. Nơi này tựa hồ có thể áp chế tinh thần lực căn bản dò xét không được bất kỳ địa phương nào. Chỉ có một cái thông đạo, cho nên đoạn thu vẫn hướng về phía trước, rất nhanh thông đạo đã đến cuối cùng. Đoạn thu tiến vào một cái đại sảnh bên trong, đầu tiên là mấy cỗ trùng tộc thánh cấp thi thể, đoạn thu đi qua xem xét, vẫn là bị một kích giải quyết, thu hồi thi cốt chung quanh liền không có những vật khác. Đoạn thu nhìn bốn phía hiện chung quanh trên vách tường có rất nhiều bích họa. Bích họa tựa hồ đang giảng giải một cái cố sự, từ bức thứ nhất bích họa bắt đầu xem xét, phía trên miêu tả là một trận chiến tranh. Cũng không phải là cùng chủng tộc mà là nhân loại cùng nhân loại chiến tranh. Thứ hai phúc đồ vẫn là chiến tranh tràng diện, bất quá hình tượng biến thành dưới đất, tựa hồ là một phương thắng lợi tại đem địch nhân chạy tới sâu dưới lòng đất. Thứ ba bức, bích họa giảng thuật những người thất bại này đi tới sâu dưới lòng đất sau đó nghĩ biện pháp cầu. Sinh cố sự, rất thê thảm, có rất nhiều người xé toang. Dưới mặt đất vật tư rất thưa thớt, ngay sau đó tựa hồ bọn hắn hiện một cái di tích. Sau đó liền có người đi vào thăm dò, những người này ở đây di tích bên trong tìm được rất nhiều vũ khí trang bị. Những vũ khí này trang bị có lực lượng cường đại, cuối cùng bọn hắn tại di tích chỗ sâu hiện một viên bảo thạch. Có một thành viên cầm lên bảo thạch bị cầm lấy sau lập tức chung quanh sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại yêu ma xuất hiện, nhưng là những yêu ma này tựa hồ cũng không lợi hại. Rất nhanh liền bị thăm dò thành viên giải quyết, bị phá hư rồi, đoạn thu nhìn về phía bức tiếp theo hiện phía trên này lại bị phá hư hết. Sau đó mấy tấm bích họa đều là dạng này, đoạn thu dọc theo vách tường tiếp tục xem xét, rốt cuộc tìm được hoàn chỉnh bích họa, đây là thứ hai đếm ngược phúc đồ phiến, đoạn thu nhìn một hồi mới xác định. Bọn hắn đem tại di tích bên trong bảo thạch chế tạo thành một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn này nắm giữ tại bộ tộc này vương giả trong tay. Nhưng là bọn hắn cũng bị nguyền rùa, không thể rời đi thế giới dưới đất. Cuối cùng một bức bích họa, tất cả mọi người chết rồi. Chỉ còn lại có nắm giữ chiếc nhẫn người còn sống. Tên này nhân loại ngồi tại cửa vào di tích không nhúc nhích. Mà ở trước mặt hắn thì là số lượng rất nhiều màu đen cái bóng. Không biết là quái vật hay là hắn phóng thích chiêu số. Từ bích họa bên trên đoạn thu tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá có thể khẳng định, nơi này hẳn là đã từng hiện di tích địa phương. Tại bích họa bên trên miêu tả di tích hình ảnh, mà trung tâm nhất chính là tòa này kim tự tháp. Nơi này có nhiều như vậy trùng tộc thánh cấp thi thể. Mà lại thiên cấp vô số, rất hiển nhiên trùng tộc tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất có thể chính là bích họa bên trên chiếc nhẫn, từ trong đại sảnh cũng tìm không được nữa những đầu mối khác. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu kim tự tháp. mặc dù tiếp tục thâm nhập sâu rất nguy hiểm, nhưng là đoạn thu nhất định phải đi vào, mà lại thế giới quy tắc là không thể nào phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Anh hùng nhiệm vụ đã nói muốn tìm áo choàng, còn có cái này di tích khẳng định như vậy là tại đoạn thu có thể hoàn thành phạm vi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là chủng tộc đã xâm lấn qua nơi này. Cho dù có cái gì cơ quan, sẽ gặp cái gì cường đại thủ hộ thú cũng đều giải quyết. Đoạn thu chỉ cần cẩn thận một chút, tìm tới âm ảnh áo choàng sau mau chóng rời đi hẳn là không nguy hiểm gì. Chỉ có một cái thông đạo, cho nên đoạn thu chỉ có thể tiếp tục đi tới. Bất quá lần này thông đạo không phải rất dài. Đi chưa được mấy bước liền đi tới một cái càng lớn trong đại sảnh. Đại sảnh hai bên có 8 cái cây cột tại chèo trống. Chung quanh khắp nơi đều là chủng tộc thi thể, mà cách đó không xa trên vách tường thì là một cái thái cực đồ án. Đoạn thu trong nháy mắt liền triệu hoán ra vũ khí, bởi vì hắn ở chỗ này cảm thấy một tia nguy hiểm mờ ni chậm rãi tiến lên. Đoạn thu hết sức chăm chú cảm giác bốn phía động tĩnh. Trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì dị thường, chẳng lẽ ở phía trên? Đoạn thu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó quay đầu liền chạy ngược về. Đại sảnh phía trên treo mười mấy con to lớn màu đen con rơi. Những này con rơi nhìn giống như nhân loại, tại đoạn thu nhìn chăm chú thời điểm liền nhào xuống tới. Hiển nhiên những này con rơi là chuẩn bị chờ đoạn thu phía trước tiến mấy bước mới có thể đánh lén. Mấy chục con rơi ra thét lên, con tốt đoạn thu đã sớm mở ra ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn có thể ngăn cản rất nhiều loại công kích. Bao quát âm ba công kích, con rơi độ rất nhanh, bất quá đoạn thu độ cũng không chậm. Tiến vào thông đạo đoạn thu cũng chỉ dùng đúng dao trước mặt con rơi không cần lo lắng sau lưng an. Toàn, tiến vào thông đạo đoạn thu liền lập tức thay đổi vũ khí. Trong tay xuất hiện ma pháp súng tự động, một bên lui lại vừa hướng tiến vào lối đi mấy cái to lớn con rơi bắn phá quá khứ. Sớm tại chuẩn bị dò xét trước đó, đoạn thu liền chuẩn bị rất nhiều vũ khí, những vũ khí này cơ hồ có thể ứng phó rất nhiều đột tình huống. Ma pháp súng tự động uy lực phi thường to lớn, sử dụng đều là lực xuyên thấu cùng bạo tạc lực mạnh vô cùng đạn. Cái này một cái băng đạn quá khứ, liền xem như lãnh chúa cũng muốn bi kịch, quả nhiên phía trước nhất một con rơi trực tiếp liền bị xử lý. Thi thể một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, chiến đấu bắt đầu rất nhanh kết thúc cũng rất nhanh, cầm trong tay ma pháp súng trường đoạn thu rất nhẹ nhàng liền đem cái này mấy cái con rơi giải quyết. Đem thi thể thu vào không gian giới chỉ, đoạn thu lần nữa tiến vào đại sảnh. Bởi vì biết có con rơi tồn tại, cho nên đoạn thu trực tiếp nhìn về phía nóc phòng, quả nhiên ngoại trừ chết mất mấy cái con rơi còn có hai con đặc thù con rơi không có xuống tới. Đoạn thu tiến vào sau không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu xạ kích. Hai con lãnh chúa cấp bậc con rơi lập tức liền ra kêu thảm. Sau đó hướng phía đoạn thu đánh tới, đoạn thu lập tức lui lại tiến vào thông đạo. Ở trong đường hầm không cần nhắm chuẩn mà lại có thể nhẹ nhõm đánh trúng con rơi nhược điểm mần ni. Một phen chiến đấu qua về sau, nguy hiểm bị giải trừ. Đoạn thu lúc này mới đi vào trong đại sảnh, bởi vì nơi này chủng tộc thi thể rất nhiều, cho nên đoạn thu trước thanh lý những thi thể này, đem những này thi thể đều ném vào giao dịch hệ thống bên trong bán ra. Đại sảnh trung tâm là một cái hình tròn cái bàn. Không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là một loại nào đó cơ quan. Hết chương.